Chương 2387, 2648 Thánh Nhân Chiến. Ồ vậy theo chiếu tiểu hưu lên xem, là ở đâu, không thích hợp đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lâm Thiên Diêu, mục vô biểu tình nói rằng. Chiếu theo ta tới xem, xưng hô này thì không đúng. Ngươi, nên gọi ta là đạo hữu. Lâm Thiên Diêu nói những lời này thời điểm không cười, biểu tình hết sức nghiêm túc. Cuồng vọng cái này trên thế giới, có thể làm cho sư phụ ta gọi là đạo hữu, bất quá chỉ là 5-6 người, ngươi tính là thứ gì, nhất tôn chuẩn thánh, cũng dám để cho ta sư phụ gọi là đạo hữu. Quảng Thành Tử nghe xong lời này, liền trực tiếp nộ xích Lâm Thiên Diêu nói. Ngươi nói chuẩn thánh không phải tính là thứ gì, thế nhưng, ngươi ngay cả chuẩn thánh đều không phải, ngươi rồi lại là cái thá gì đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Quảng Thành Tử ánh mắt, giống như là đang nhìn một con chó. Cái này biết hàng, hiên viên trong mộ yêu quái đều chết gần hết rồi, cho dù còn chưa chết, cũng đều núp ở hiên viên trong mộ, không dám đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, quản tốt chó của ngươi, nếu như hắn lại hướng ta đổ chó sủa, ta không ngại ỷ lớn hiếp nhỏ. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp lạnh giọng nói rằng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, cũng biến thành âm lạnh xuống. Đã bao nhiêu năm, nơi đó có một cái hậu sinh văn bối, đã từng đối với hắn như vậy kêu la om sòm quá hắn lúc đầu yêu tài, còn muốn đem Lâm Thiên Diêu thu vào môn hạ của mình. Chỉ là hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu cuồng vọng như vậy, trong lòng của hắn, đã động sát cơ. Đệ tử của ta, chỉ là Kim Tiên không sai. Chỉ bất quá, ngươi, dựa vào cái gì để cho ta gọi ngươi là đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là thánh nhân hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp gương mặt lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Ta tự nhiên không phải thánh nhân. Chỉ là, ta đi qua một cái địa phương, gặp qua một bộ kỳ quan, ngươi là điên rồi sao? Sư phụ ta từ tiên thiên hỗn độn chứng đạo đến hiện tại, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta sư phụ so đấu. Từng trải Quảng Thành Tử cảm thấy Lâm Thiên Diêu nhất định là điên rồi, mới có lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn là chuẩn thánh không giả, thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thánh nhân ở thánh nhân trước mặt, chuẩn thánh, lại tính là cái gì đâu. Quảng Thành Tử, cho ngươi một cái lời khuyên. Kế tiếp, ngươi tốt nhất phong bế ngươi chính mình thần thức. Bởi vì ngươi nếu như nghe được ta nói đồ đạc, chỉ sợ, sư phụ ngươi cũng không giữ được ngươi. Lâm Thiên Diêu cố ý nói như vậy, làm tức giận cái kia Quảng Thành Tử. Quả nhiên, cái kia Quảng Thành Tử nghe xong hắn lời này, trực tiếp cười lạnh một tiếng liền nói ra, ta chính là ở chỗ này, chợt nghe thế nào không biết sống chết. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó, hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói thẳng ba cái tử. Tử địa, giới hải, thiên thiên thần. Trong sát na, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, trực tiếp thay đổi một mảnh tái nhợt, sau đó hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, trong mắt, tràn đầy đều là bất khả tư nghị. Nàng, làm sao biết đem mấy thứ này, đều nói cho ngươi ngươi, rốt cuộc là thân phận gì, ta sư huynh là thân phận gì, ta liền là thân phận gì hiện tại, ngươi còn dự định giết ta sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm của hắn, lúc này, cũng không giống như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lẽ nào, thật muốn bại lộ lá bài tẩy của mình sao? Vào lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn mà nói vẫn liền không phải phiền toái nhất, chân chính để hắn cảm thấy phiền toái vẫn là đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng người kia. Nếu như, bị hắn phát hiện thực lực chân chính của mình, vậy hắn nhất định sẽ suy đoán ra chính mình thân phận thật sự. Nói vậy, đối với mình mà nói, không thua gì là tai họa ngập đầu. Chí ít, ở Quân Vân Thiên cũng không đến phía trước, chính mình, là tuyệt đối không thể bại lộ vốn đang dự định lưu ngươi một cái mạng. Hiện tại, cũng là vô luận như thế nào cũng không lưu được muốn trách, thì trách nữ hoa đem chớ nên nói cho ngươi biết sự tình đều nói cho ngươi a có chút bí mật. Ngươi là không thể biết đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong một câu nói này, trực tiếp một tay vỗ qua đây. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại hồn nhiên không sợ. Ta ở giới hải nơi đó đốt một chiếc ta hồn đăng, nếu là ta chết, hồn đăng chắc chắn thu hút những sinh linh kia trở về. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Còn có, ta kiến nghị ngươi hiện tại sẽ giết ngươi cái này dám nghe lén đệ tử, ngươi cũng biết, chuyện này, quan trọng đến cỡ nào. Nếu như hắn một cái không phải cẩn thận nói ra ngoài, ngươi nên biết hậu quả. Lâm Thiên Diêu lúc này làm bộ một bộ hồn nhiên không sợ dáng vẻ, thế nhưng tâm địa bên trong cũng là hết sức khẩn trương. Hắn đang đánh cuộc, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy làm tức giận người kia phiêu lưu đánh chết chính mình. Hắn đang đánh cuộc, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy những sinh linh kia trở về phiêu lưu đánh chết chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm lãnh bất định, hắn nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Quảng Thành Tử trên người. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy? Lòng trung thành của ta, ngài còn lo lắng sao? Ta làm sao biết phản bội ngài đâu sư phụ, miễn là ngài giết tên ghê tầm này, liền mọi chuyện cũng không có. Tất cả mọi chuyện, đều sẽ dựa theo ngươi kế hoạch phát triển. Quảng Thành Tử bị chính mình sư phụ vậy nhãn thần nhìn có chút lông mao, sau đó, liền như vậy hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Quảng Thành Tử, đống nhiên cười cười, ngươi trung thành, ta là yên tâm. Chỉ là, còn không có đợi lấy Quảng Thành Tử trầm tĩnh lại, hắn liền lập tức bổ sung một câu, chỉ là, ta càng tin tưởng, người chết trung thành. Hơn nữa, ngươi cũng biết, ta cũng chỉ là một làm việc người mà thôi. Hắn nói xong những lời này, sau đó bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem chính hắn một đồ đệ, đập chết ở trên mặt đất. Quảng Thành Tử nằm mơ cũng không có muốn lấy được, kết quả là, bị giết không phải Lâm Thiên Diêu, vậy mà lại là mình. Hơn nữa, động thủ, vậy mà lại là chính mình sư phụ hành, ngươi nếu biết như vậy, vậy thả ta đi a, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói ra đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, liền thả lỏng một hơi. Ta đích xác sẽ không giết ngươi, chỉ là, ta chưa từng nói qua, ta muốn bỏ qua ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó thanh âm âm lanh nói ra, ngươi bức bách ta giết ta đệ tử của mình, ta hôm nay nếu để cho ngươi hoàn toàn ly khai, ta nơi đó còn có mặt mũi.